Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944, chương 945, vị diện chiến tranh. 2. Chiếm cứ địa lý ưu thế. Lại từ trên đồi núi nhỏ lao xuống trang giáp hoang nghiêu. Khiến chúng nó nguyên bản là vô cùng cường hãn thanh thế. Còn có kinh người tốc độ cao. Nhất thời trở nên càng kinh người vô cùng. Dù là nhất gầy yếu ác quỷ chiến sĩ. Nói đến đều phải so với nghiêu bức thủ hạ hàng thổ sản. Cũng cao hơn lớn hơn rồi mấy cái đầu nhiều. Nhưng là so sánh lên cao cứ đang thay đổi dị hoang nghiêu thượng kỵ binh. Lúc này bọn họ trở nên miểu tiểu rất nhiều. Ở tiểu sơn khâu vị trí chính giữa. Song phương nặng nề đụng vào nhau. Những thứ này cường tráng ác quỷ các chiến sĩ. Ngay lập tức sẽ giống như yếu ớt quân bài domino như thế. Trực tiếp bị đụng ngã một mảng lớn. Không chỉ có như thế. Bị đụng ngã lăn trên đất ác quỷ chiến sĩ. Ở cường đại lực trùng kích bên dưới. Vẫn không ngừng xuống phía dưới lan lộn. Thành công đem càng nhiều phía sau ác quỷ. Đụng ngã lăn ở trên mặt đất. Trong lúc nhất thời. Ở trọng trang kỵ binh sư công kích rộng lớn chính diện. Chỉ cần là thân ở với đánh nghi binh trạng thái ác quỷ. Toàn bộ là thuộc về người ngã ngựa đổ trong trạng thái. Sau đó. Trực tiếp bị nặng nề hoang nghiêu dậm ở trên người. Coi như lấy thân thể bọn họ tư chất. Đánh phải rồi hoang nghiêu một lần đạp chi hồ ly. Không chết cũng là nửa tàn phế. Càng có thể huống. Hồng phong như thế chiếu nghiêng xuống trọng trang kỵ binh đại quân. Như thế công kích đi xuống sau đó. Những thứ này ngã xuống đất ác quỷ chiến sĩ. Thừa nhận đạp làm sao dừng chỉ có như vậy một lần. Không thời gian dài sau đó. Bọn họ liền bị thật sâu đã dẫm vào mặt đất. Cả người trên dưới tứ chi cùng khí quan. Đã sớm là hoàn toàn mơ hồ cùng mặt đất đất sét hỗn hợp ở một lần. Lại cũng không phân được với nhau tới. Có lẽ là trải qua nhiều năm chinh chiến. Ác quỷ vị diện ác quỷ các chiến sĩ. Có cực cao tác chiến dày công tu dưỡng. Ở cao tầng quan chỉ huy. Bị chó điên như thế mãng. Dùng liều mạng một loại đấu pháp gắt gao dây dưa kéo lại. Không có biện pháp làm ra kịp thời chỉ huy lúc, sơn khâu hạ ác quỷ các chiến sĩ, ở cơ tầng quan chỉ huy dưới mệnh lệnh, chẳng những kịp thời thu lại tiếp tục công kích thế đầu. Hơn nữa còn ở cực trong thời gian ngắn, thành công tổ chức ra một cái tạm thời phong tuyến. Chỉ là đến lúc này, trước cũng vẫn là khu xử hoang nghiêu chạy như điên các kỵ binh. Hướng về phía cái này tạm thời phong tuyến, lần đầu đem trong tay bọn họ. Đạt tới dài 6 thước sắc bén kỵ thương thọt tới. Những thứ này kỵ thương. Coi như là một đám thổ dân các nạn dân. Thiên rời đến Hawaii quần đảo sau đó. Nghiêu bức tận lực ở thỏ tử ra quân đội công binh xưởng đặt làm. Kỵ binh đệ nhất sư toàn bộ vũ khí cùng khôi giáp. Toàn bộ đều là dùng cường độ cao quân dụng hợp kim tài liệu. Chú tâm gia công chế thành. Có sắc bén, nhẹ. Bền chắc đến khi đông đảo ưu điểm, có thể nói là thỏa thỏa cao đương hóa sắc. Vì vậy, như lúc ban đầu hoàn hảo vũ khí, lại phối hợp thêm hoang nghiêu chạy như điên xuống tăng tốc độ. Tạm thời phòng tiến thượng ác quỷ chiến sĩ, ở còn không có biện pháp dùng vũ khí trong tay. Đến cao cứ tại tọa kỵ thượng kỵ binh dưới tình huống. Tùy tiện liền bị thọt một cái xuyên qua, thậm chí... Có chiến sĩ kỵ binh ở thọt xuyên một cái ác quỷ sau đó. Bằng vào chính mình man lực. Trực tiếp đang chọn đến một cái. Hay hoặc giả là hai cái ác quỷ dưới tình huống. Lại lần nữa đâm về phía mục tiêu kế tiếp. Cho đến bọn họ bởi vì trên tay kỵ thương quá nặng. Lại cũng quơ múa không nổi thời điểm. Mới là thuận tay liền ném đi cản trở kỵ thương. Rút ra tọa yên cạnh cán dài hai tay chảm mã đao. Hướng về phía tả hữu điên cuồng vung chém mà bắt đầu. Mà đến lúc này, ác quỷ môn tạo thành tạm thời phòng tuyến. Cũng sớm đã bị xông phá rồi. Về phần đang toàn bộ tạm thời phòng tuyến. Bị nhanh chóng trùng khoa trong quá trình. Ác quỷ các chiến sĩ. Thực ra cũng tận lực làm ra phản kích động tác. Cho dù là bọn họ vũ khí. Với không tới cao cao tại thượng những trọng trang kỵ binh đó. Nhưng là bọn họ vẫn đem vũ khí, hung hăng bổ về phía rồi những đồ vật to lớn này như thế hoang nghiêu. Thậm chí, trực tiếp đem lao bao phủ hướng ngay mặt vọt tới chiến sĩ kỵ binh. Đáng tiếc là, những kỵ binh kia trên người khôi giáp quá dày rồi. Đặc biệt là bị rót vào đồ đằng lực sau. Khôi giáp phòng vệ năng lực, lại thành cấp số tăng lên mấy cấp bậc. Ngoại trừ không nhiều cái kẻ xui xẻo. Bởi vì trực tiếp bị nhiều chi lao đồng thời đánh trúng. Miễn cưỡng bị đụng một cái rồi hoang nghiêu tọa kỵ. Sau đó bị phía sau chạy như điên hoang nghiêu. Trực tiếp đạp cho chết bên ngoài. Còn lại lao công kích. Không có tạo thành bất kỳ rõ ràng chiến quả. Ác quỷ chiến sĩ công kích. Đánh trúng những thứ kia hoang nghiêu sau đó. Hậu quả ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Nguyên bản là mù quáng một loại biến dị hoang nghiêu. Ở bị thương sau đó trở nên càng điên cuồng. Chỉ là kinh khủng kia đụng lực. Cũng không biết đụng ngã lăn bao nhiêu người. Ở nơi này dạng chạy dài công kích bên dưới. Chỉ phải bất hạnh rót ở trước mặt chúng. Thực ra toàn bộ kết cục vào lúc này. Đã coi như là quyết định. Nhắc tới phiền toái. Thực ra đây bất quá là ở mấy chục hô hấp. Liền xảy ra sự tình. Chọc thủng tạm thời sau phòng tuyến. Số người nhiều hơn rồi mười mấy lần ác quỷ đại quân. Cũng không còn cách nào ngăn trở trọng trang kỵ binh công kích. Đối mặt đến có thể tùy tiện cắt lấy như thế đối thủ. Trọng trang kỵ binh bộ đội nhưng chỉ là vọt ra khỏi tiểu sơn khâu bên ngoài hai dặm. Một mực vọt tới trước phong tiền phong. Liền đột nhiên hướng tách ra hai bên. Tiếp đó, vòng quanh chỗ ngồi này không to nhỏ sơn khâu. Bắt đầu qua lại liều chết xung phong đứng lên. Hơn 10 phút sau, lặp đi lặp lại trọng sát kỵ binh đại quân. Đã tại tiểu sơn khâu bên ngoài hai dặm. Hoàn toàn làm thành một vòng. Đem vốn là dày đặc ác quỷ đại quân. Cưỡng ép phân cách ra thành hai khối khu vực. Chân có mấy ngàn danh ác quỷ chiến sĩ. Bị ngăn trở đi ra. Đến lúc này, ở liên tục công kích trong quá trình. Đã là thể lực tiêu hao rất nhiều hoang nghiêu tọa kỵ. Tốc độ rõ ràng chậm lại. Chỉ là loại tình huống này. Đã sớm ở trước trận chiến liên hiệp bộ tham mưu suy diễn chung. Dự nghĩ tới điểm này. Ở dẫn quân công kích ở tuyến đầu mạn dưới mệnh lệnh. Những kỵ binh này đột nhiên ghìm chặt rồi ngồi xuống. Tốc độ càng ngày càng chậm hoang nghiêu tọa kỵ. Ngay sau đó. Ở tại bọn hắn huýt sáo trong tiếng. Hoang nghiêu môn rối rít quỳ sụp xuống đất. Nhất thời. Một cái do chạy dài trang giáp hoang nghiêu, tạo thành vững chắc phòng tuyến, liền lập tức xuất hiện ở trên chiến trường. Dựa vào cái phòng tuyến này, núp ở hoang nghiêu sau bọn kỵ sĩ, vung thật dài kỵ thương cùng đủ loại cán dài vũ khí. Đem xông lên ác quỷ, từng cái liên quan đánh rơi phòng tuyến trước. Đương nhiên làm như vậy, sẽ để cho đạo phòng tuyến này, trong thời gian ngắn thuộc về hai mặt đối địch cục diện. Có tương đối lớn phòng thủ áp lực. Dù sao, ngoại trừ phần lớn ác quỷ chiến sĩ. Tiếp tục đối với đường hầm vận chuyển miệng phát động quyết tử đánh vào. Định đem lối đi cưỡng ép chặn lại sau khi. Vẫn có phần nhỏ ác quỷ. Quay người gia nhập đối với phòng tuyến hai mặt giáp công. Dự định xé rách đạo phòng tuyến này. Lần nữa đem thoát tiết rồi chiến đoàn. Lại lần nữa liên hệ với nhau. Bất quá đến lúc này. Trọng trang kỵ binh đệ nhất sư toàn thể bộ đội đã toàn bộ thông qua đường hầm vận chuyển đã tới ác quỷ vị diện. Bộ binh đệ nhất sư bộ đội cũng bắt đầu xuất hiện ở trên chiến trường. Hơn nữa dựa theo kế hoạch, bọn họ bắt đầu lấy liền làm đơn vị bày ra tương đối nổi danh Ngưu lão gia bộ binh phương trận. Đối với phòng tuyến bên trong ác quỷ bộ đội phát động thanh trước tác chiến, không thể không nói cho tới bây giờ tình hình chiến đấu hết thảy phát triển đều tại trước trận chiến trong dự tính. Tuyệt đối có thể nói lên một câu. Mở đầu tương đối hoàn mỹ. Chỉ là có một tiền đề. Không nên đi so đo không chung. Vị kia ngoại trừ hồng khăn quàng vẫn sáng rỡ vô cùng. Nhưng là những địa phương khác. Đã là chật vật không chịu nổi mãng lời nói. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.